Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, về nhà ngủ phòng khách. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, những thứ này lệnh bài tụ tập ở chung với nhau năng lượng. Đảm nhiệm Hạ Vũ điều khiển, tuyệt đối rất khủng bố, nhưng mà... Hạ Vũ cũng không thèm để ý, những thứ này đều là người khác cho mình, hoặc là phụ thân để lại cho mình không cần, chỉ có mình đồ dùng mới hài lòng, người khác coi như khá hơn nữa, mình vậy không thích, nào ngờ, Hạ Vũ cũng không biết, hắn phụ thân để lại cho hắn, đến nay còn không có hiện ra, nhưng xa xo trước mắt những thứ này kinh khủng hơn, mà dưới mắt, Hạ Vũ ngồi sẽ đường về liền xe, có người hộ tống đến Hạ gia thôn, về nhà, phòng khách đèn đuốc thông minh, Chu Băng Băng các nàng toàn bộ đều không ngủ, mặt đẹp tràn đầy vẻ lo âu. Hạ Vũ hì hì cười khúc khích đi vào phòng, nói, như thế lo âu đâu ra, chờ một hồi sẽ để cho ta ngủ trên giường thôi, sàn nhà quá lạnh, còn các được đau thắt lưng, xí. Đi bên ngoài lãng một đêm, rốt cuộc biết về nhà, ngủ đi, Chu Băng Băng nhổ hắn một hớp, hương tai ửng đỏ, thấy Hạ Vũ như cũ vui sướng, không có nói đến bất kỳ tổn thương, liếc khinh bỉ trực tiếp vào nhà, trực tiếp đem cửa cho phản khóa. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ có thể đem chú ý đánh tới Dương Thiền trên mình, nhưng phát hiện con bé này mặt đẹp ửng đỏ. Chạy chậm vào nhà, xoay mình đem cửa khóa. Cái này làm cho muốn cùng vào nhà Hạ Vũ. Sắc mặt tối sầm, Úng Thanh nói, Tiểu Thiền ngươi cho ta mở ra cửa. Cái này cả buổi tối đừng làm rộn, mau để cho ta vào nhà ngủ. Không, chị Băng nói không thể để cho ngươi vào nhà ngủ. Ngươi ngủ không trung thực, luôn muốn, cái đó, đây là thành qua hôn sau đó mới có thể làm. Dương Thiền lưng định dựa vào cửa, hết sức thẹn thùng đáp lại như thế một câu nói. Hạ Vũ sắc mặt đen đen, thầm hận lại là Chu cô nương tên khốn kiếp này, quá đáng hận, nhất định chính là vô sỉ. Nhất thời, mình như cũ lắc lư nói, ngươi nói đều là cái gì à, ta làm sao gì cũng nghe không hiểu, buổi tối lạnh như vậy, không để cho ta vào nhà ngủ, ta ngủ kia à. Phòng khách à, chăn nệm cũng cho ngươi chuẩn bị xong. Chị Băng trước liền đoán được, ngươi sẽ cái này giả trang vô tội. Dương Thiền nhỏ giọng sát khe cửa đáp lại, cái này làm cho Hạ Vũ khí được sắc mặt do hắc chuyển xanh lá. Căm hận mắng liền một câu, Chu cô nương coi là ngươi tàn nhẫn à, tối nay lão tử nhận thua, tối mai chúng ta đi nhìn, không đem ngươi ấn ở trên giường làm khóc. Ta đặc biệt cùng ngươi họ, ồn ào gì thế, để cho ngươi ngủ phòng khách liền ngủ phòng khách, lấy ở đâu như vậy hơn nói bậy, lại ồn ào lão tử đứng lên đánh chết ngươi. Lão gia tử Hạ Trung Nghĩa nói tiếng nói, từ trên lầu truyền tới, ngay tức thì để cho Hạ Vũ hù được cổ co giúp một cái. Héo đi trước đầu, trở lại phòng khách trên ghế salon. Phát hiện lại có thể thật sự có chăn nệm, nhất thời, mình sậm mặt lại không cam lòng ngủ thật say, không dám la lối nữa đằng, nếu không đem lão gia tử chọc tức, không phải giết chết mình không thể, hết sức khó chịu nhắm mắt, một mắt đến trời sáng, sáng sớm Hạ Vũ, liền bị đánh thức, mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, gặp Dương Thiền ăn mặc màu trắng nhạt vận động chứa. Như da nước phù dung, khí chất yểu điệu mang theo sở sở làm người hài lòng cảm giác. Cái này không ước chừng để cho mới vừa tỉnh ngủ Hạ Vũ giật mình một cái. Ngay tức thì tới tinh thần, chuẩn bị nhào qua trêu đùa một phen, nhưng mà thấy lão trượng nhân vậy tỉnh, nhất thời không dám loạn làm ầm ĩ. Nhà này bên trong, hôm nay mình ai cũng không dám làm ầm ĩ. Bỏ ra lão gia tử coi trọng Dương Thiền và Chu Băng Băng không nói. Hai cô gái để yên mình coi như đốt nhang lớn. còn như Dương Thụ chớ nói chi là mình từ nhỏ đi bộ đều là hắn giáo hồi, một ngày ba bữa cơm, hai bữa cơm đều là ở nhà hắn ăn được. Hắn đối với tự mình tới nói như cha vậy, là nhất có tư cách dạy bảo mình. Tự cầm tin cầu ra ra càng đừng nói nữa, một lời không hợp liền lấy cây gậy tát mình. Hôm nay cái nhà này bên trong, Hạ Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn thức dậy rửa mặt, không dám chọn chọc cười đổi cả người đồ thể thao Chu Băng Băng các nàng. Nếu không lão gia tử phát huy cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng Hạ Vũ nghi ngờ nói, Tiểu Thiền, các ngươi nổi sớm, còn đổi quần áo, muốn làm gì à? Anh Vũ ngươi ngủ ôm mộng à? Ngày hôm nay không phải ngươi khách sạn muốn khai trương sao? Chúng ta và Sâm Bá hẹn xong, ngày hôm nay muốn toàn bộ đi à? Dương Thiền chớp mắt to, khôn khéo trả lời nói, cái này làm cho Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, nhớ tới trước Lâm Sâm lão nhân kia nhưng mà trọng thương trạng thái. Mình trở về đều không thấy được người khác, dưới mắt nhớ lại, mình vội vàng truy hỏi, Sâm Bá đâu, tối hôm qua vì bảo vệ các ngươi mà bị trọng thương. Bây giờ như thế nào? Sâm Bá nói trong tiệm còn muốn bận bịu, quyết chống phải đi về, ta đi ruộng thuốc khu vực nòng cốt, đem Nguyệt Hoa lấy ra ngoài, để luyện ra liền tinh túy vẫn còn cho để cho hắn mang đi hai bụi cây linh dược. Hẳn có thể chữa thương thế trên người của hắn. Chu Băng Băng tay nhỏ bé trắng noãn, bưng một phần bữa ăn sáng đi tới trên bàn trả lời. Hạ Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tán thưởng nói, Sâm Bá vì bảo vệ các ngươi, có thể hợp lại lên mạng già, những vật này không coi vào đâu. Không đúng, ngươi làm sao biết đề luyện Nguyệt Hoa tinh túy à? Nói xong, mình ánh mắt quái dị nhìn Chu Băng Băng, trước cảm thấy Ninh Duẫn Nhi vậy gái ngốc không đơn giản. Cái gì cũng biết, làm sao cô nàng này nhìn như, cũng là cái gì cũng biết dáng vẻ à? Cái này làm cho mình không nhịn được một hồi buồn bực. Hết lần này tới lần khác, Chu Băng Băng liếc khinh bỉ, tức giận nói lầm bầm, ngươi chớ đem bổn cô nương làm kẻ ngu có được hay không? Ở nói thế nào, ta cũng là tỉnh thành bầy nhỏ một trong thế gia Chu gia con cưng à. Một ít kiến thức căn bản vẫn là biết. À, cũng đúng à, ngươi không nói ta cũng thiếu chút nữa quên mất. Tối hôm qua đang làm việc thời điểm, quên đi nhà ngươi đi dạo một vòng. Có thời gian đi tìm cha ngươi nói một chút. Hắn khuê nữ này lớn như vậy, nên tìm nhà chồng. Hạ Vũ không pha thuận miệng vừa nói, không khỏi để cho ăn cơm Dương Thụ âm thầm đại hãn. Tối hôm qua tình hình hắn nhưng mà đều biết à. Hạ Vũ dẫn 200 hơn vị hành động tổ trưởng, cùng với một vị tổng tổ trưởng, ba vị phó tổng tổ trưởng. Đây nếu là tề tụ Chu gia, không đem người ta toàn tộc trên dưới hù được chảy máu não không thể. Dẫu sao trước nhưng mà một cái cạn phiếu, diệt bốn số lớn tộc một trong Dương gia. Tin tưởng các thế gia đều biết được, nếu như Hạ Vũ thừa dịp khi đó tìm tới Chu gia, không đem người dọa cho chết không thể. Nhưng giờ phút này, Chu Băng Băng lại nhỏ tay níu lại Hạ Vũ lỗ tai, khẽ quát, còn đi nhà ta đi loanh quanh một vòng, đi coi chừng đại ca ta đánh chết ngươi, để cho ngươi mỗi ngày khi dễ ta. Đại ca ngươi không đánh lại ta, lần trước đánh rồi, từng chiêu muốn mạng ta. Ngươi cái này đại ca thật đúng là đủ hổ văn, không sợ lỡ tay đánh chết ta. Ngươi thủ tiết à? Lật tay cầm ở nàng lạnh như băng tay nhỏ bé, Hạ Vũ lại là bắt lại là bóp xoa nắn, giống như là nặn meo meo cầu như nhau. Không chỉ có để cho Chu Băng Băng hương tay hồng, khẽ kêu, ăn cơm. Hạ Vũ nằm ở trên bàn, cái miệng nhỏ ăn màu vàng kim trứng bánh, ánh mắt nhưng xoay tít loạn chuyển, bàn tay đưa đến phía dưới bàn, khiêu khích Dương Thiền. Cái này làm cho Dương Thiền mặt đẹp ngay tức thì đỏ bừng như cà chua chín muồi, đầu nhỏ thấp cũng sắp vùi vào ngực bên trong. Chu Băng Băng ở bên cạnh lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, nàng có thể là vô cùng rõ ràng Hạ Vũ tính tình. Hôm nay xem Dương Thiền cái bộ dáng này, nhất thời biết được nàng bị Hạ Vũ cái này khi dễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-văn-gioi-doi-do một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.